trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 88, chiếm lấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Maybach biển số Kinh A lướt qua những con phố đông đúc, Lê Mạn nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, nhận ra đây không phải hướng về khu đại sứ số 1 chúng ta đi đâu vậy. Người đàn ông lật xem tài liệu, không buồn ngước mắt. Gặp một người quen, chẳng lẽ hôm nay em không phải là điều bất ngờ sao? Lê Mạn chủ động nắm lấy bàn tay đang lật tài liệu của anh. Cô có rất nhiều nghi hoặc, còn anh lại như một cuốn sách khó hiểu. Tùy tiện làm gián đoạn tiến độ công việc của anh, em sẽ phải chịu phạt đấy. Anh nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay to lớn của mình, không giống kiểu tay thon dài như búp măng của các cô gái khác, mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, có phần tròn trịa đáng yêu. Vẫn là một bàn tay mũm mĩm biết kiếm tiền. Anh nắm trọn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết chặt, cảm giác mềm mại không xương. Lê Mạn cười, kiếm tiền, thật tục tĩu, nắm được anh là đủ rồi. Vậy thì em phải học cách nắm lấy cái này trước. Tống Khinh Thần cầm tay cô, dẫn dắt. Lê Tường được đưa ra ngoài đúng giờ quy định. Chàng trai trẻ đứng trước cổng Đại học Công an, ngoảnh lại nhìn hàng dãy tòa nhà giảng dạy phía sau. Cậu cảm thán, ở độ tuổi này, ai cũng tràn đầy hy vọng về tương lai. Nhưng nếu không có người dẫn đường phù hợp, thì đi đúng hay sai phần lớn dựa vào may mắn. Cậu có Tống Khinh Thần, người đàn ông ấy ít nói, nhưng mỗi khi cậu lạc hướng, chỉ cần một câu của anh cũng đủ khiến cậu bừng tỉnh. Lê Tường từng chia sẻ với anh rất nhiều ý tưởng viển vông, những ngành học nghe thì có vẻ cao cấp và sang trọng, nhưng chỉ một câu, không có tiền đồ, hay, cho trẻ con, của anh cũng đủ phá vỡ ảo tưởng. Dựa trên điều kiện thể chất và sở thích của Lê Tường, cuối cùng anh đã định hướng cậu theo con đường công an kiểm sát tư pháp. Cuối cùng, Lê Tường chọn công an. Sau này, dưới sự chỉ dẫn của Tống Khinh Thần, con đường của cậu còn suôn sẻ hơn cả chị gái mình, Lê Mạn. Từ đó về sau, cậu luôn là một fan cuồng, trung thành và cũng là cánh tay đắc lực của anh. Lê Tường buồn chán lướt điện thoại, cố gắng kìm nén ý muốn gọi cho Lê Mạn. Khi vô tình lướt qua danh bạ, cái tên Viên Lượng bỗng dừng lại trên màn hình. Cậu không chần chừ, trực tiếp gọi đi. Thật là cậu sao? Giọng nói hào sảng của Viên Lượng vang lên. Lê Tường cười tâu toét. Tôi gọi cho cô từ thủ đô lúc hoàng hôn, nghe ngầu không? Chuyện vớ vẩn thế này cũng đem khoe à? Nhóc con, còn non lắm. Viên Lượng cười ha ha. Ở Bắc Kinh thật sao? Lừa cô không phải đàn ông. Viên Lượng cười phá lên. Cậu vốn dĩ cũng không hoàn toàn là đàn ông, chỉ là một quả chuối chưa chín thôi. Cô nói cái gì? Mặt Lê Tường xanh mét. Có gan thì tới đây, để tôi cho cô thấy thế nào mới là đàn ông thực thụ. Ha ha, gửi định vị cho tôi. Maybach và Maserati lần lượt xuất hiện trước cổng Đại học Công an. Khoảnh khắc ấy khiến Lê Mạn ngạc nhiên vui mừng. Là em trai Lê Tường và cô bạn thân Viên Lượng cùng xuất hiện, tạo nên một cú sốc cảm xúc mạnh mẽ. Cô đấm vào ngực người đàn ông bên cạnh, Tống Khinh Thần, anh xoa nhẹ mái tóc cô, dịu giọng, giờ anh có thể trả lời em rồi, chúng ta mới là bất ngờ, đi đi, anh nhìn theo bóng dáng thanh thoát như bạch hạc của cô bay về phía hai người kia, trên mặt nở nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lại dần trở nên trầm lặng. Trên đường đi, điện thoại của ông Điền gọi đến, nhưng anh không nghe máy. Tống Khinh Thần gọi lại, lão Điền có chỉ thị gì sao, bài viết có chút rắc rối. Đã công khai được 4 tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may là đăng trên trang chính thức, có thể rút xuống. Nhưng ở Lỗ Thành, nó đã lên tiêu đề chính, có liên quan đến cha cậu. Tống Khinh Thần im lặng lắng nghe phân tích của ông Điền, hàng mày khẽ nhíu lại. Có liên quan đến Lê Mạn không? Anh hỏi thẳng, lỗi sai xuất phát từ phần chỉnh sửa của Lê Mạn, cô ấy là người đã sửa tên trong bài. Lão Điền, người trẻ tuổi, sai thì phải phạt. Anh nhìn về phía cô gái đang cười rạng rỡ đằng xa, khẽ thở dài. Còn những người chịu trách nhiệm liên đới, để tôi suy xét thêm. Được, khi Lê Mạn quay lại, người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh xe, tay kẹp điếu thuốc đang cháy. Sự lãnh đạm đột ngột bao trùm lấy anh, người khác không nhận ra, nhưng cô thì có thể cảm nhận rõ ràng. Anh tự nhiên vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng, rồi hỏi Lê Tường. Ngồi xe ai? Tôi vẫn đủ ý thức để không làm bóng đèn. Lê Tường cười rạng rỡ, hàm răng trắng loá. Tống Khinh Thần gật đầu. Viên Lượng, đi theo xe. Có tâm sự à? Lê Mạn ngước nhìn anh, người đàn ông mang khí chất lạnh lùng, u ám. Tống Khinh Thần nheo nhẹ má cô, giả vờ hồ đồ, vẫn là em giỏi nhất. Lê Mạn nghe mà chẳng hiểu gì, thấy anh không muốn nói thì cô cũng thức thời không hỏi thêm. Tối hôm đó, họ đến một tứ hợp viện gần Hậu Hải, nơi thuộc về Chỉ Vị và An Duyệt. Cũng chính đêm đó, Lê Mạn mới biết, đó là một trong những của hồi môn của An Duyệt. Toàn bộ bữa tiệc đều là danh lưu quyền quý, mỗi người trong số họ, chỉ cần nhắc đến chức danh thôi cũng đủ khiến Viên Lượng tròn mắt kinh ngạc. Cô nói, Lê Mạn, mình cứ nghĩ mình cũng là một tiểu thư có tiếng trong giới con nhà giàu, đến đây mới thấy hóa ra mình chỉ là một con cóc mồi đáy giếng, chẳng là gì cả. Cậu xem bọn họ ăn mặc đi, ai cũng kín đáo không khoe khoang, thậm chí chẳng nhìn ra nhãn hiệu gì, toàn là hàng đặt may riêng, khí chất mới là thứ đắt giá nhất. Ở những buổi tụ tập của chúng ta, ai cũng phải khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu đắt giá nhất trong tủ, câu chuyện nào cũng phải chen vào vài câu so bì hơn thua. Còn bọn họ, ai nấy đều nói năng khiêm tốn, nhưng nếu nghe kỹ, chỉ một câu thôi cũng có thể tạo ra một cơn sóng thần tài chính. Lê Mạn chỉ mỉm cười lắng nghe, khi khoảng cách giàu nghèo lộ ra theo cách rõ ràng nhất, cô chỉ cần âm thầm nhận lấy là đủ. Cô nhìn về phía chính giữa bữa tiệc, nơi người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, thấy anh khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô qua đó. Bên cạnh Tống Khinh Thần có một chỗ trống, nhưng Lê Mạn rất biết điều. Trước một khung cảnh như thế này, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh. Em ngồi với Lê Tường và Viên Lượng là được rồi, đừng làm khó em. Với cô, việc anh đưa cô đến đây đã là quá đủ. Từ xa, ánh mắt người đàn ông xuyên qua đám đông, khóa chặt trên người cô gái nhỏ trong bộ váy trắng, dừng lại suốt vài phút. Anh đang đọc vị cảm xúc của cô, sự hiểu chuyện của Lê Mạn khiến anh xót xa. Lê Mạn và Viên Lượng đứng trong một góc khuất, xuyên qua đám đông mà nhìn anh. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của anh. Không vui à? Cô cất điện thoại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, tin nhắn thứ hai đến. Mạn Mạn ngoan, chỗ ngồi bên cạnh anh không ai dám ngồi vào, cuối cùng nhường lại cho Tống Khinh Vũ. Tối đó, Tống Khinh Vũ rất bận, hòa mình vào vòng giao thiệp của giới thượng lưu. Cô được người nhà họ Tống gửi đến Bắc Kinh từ sớm, nên trong giới xã giao rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nhìn thấy ba người Lê Mạn từ lâu nhưng không cố ý nhắc đến họ. Trong những dịp như thế này, đẩy một Lê Mạn đang đứng trong bóng tối ra trước ánh sáng chẳng khác nào hủy diệt cô. Ở một góc vắng người, Tống Khinh Vũ châm một điếu thuốc, dáng vẻ tùy ý mà phóng khoáng, ngoắc tay gọi Lê Mạn lại gần. Nhóc con, cô búng nhẹ vào trán Lê Mạn. Tối nay chị phải khen em thật nhiều đấy. Lê Mạn chớp mắt, cảm ơn chị Tống đã khen ngợi. Hừm, Tống Khinh Vũ nhếch đôi môi đỏ tươi lên cười. Em biết không, nếu là chị cũng sẽ làm như vậy. Sự kiên nhẫn ẩn mình chờ thời cơ này, chắc chắn là một trong những điều khiến anh trai chị coi trọng em. Lê Mạn mỉm cười, không nói gì. Cơ hội là do con người tạo ra. Vì sao cơ hội lại dành cho em? Bởi vì em xứng đáng. Đôi mắt Tống Khinh Vũ ánh lên tia nhìn bí ẩn. Mạn Mạn, chuyện anh trai chị đồng ý ở lại Bắc Kinh tối nay, thật sự khiến chị bất ngờ đấy. Tự tin lên, chiếm lấy anh ấy đi. Cách chương.